Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500. Giết chết đại đạo chi linh. Cầu hoa tươi. Nhìn lấy mây đen đầy trời, Cố Lưu Vân trong lòng kỳ thực hơi kinh ngạc. Hắn hiện tại thân ở với đại đạo linh châu bên trong, làm sao cũng sẽ xuất hiện thiên kiếp đâu. Hắn nguyên bản còn chuẩn bị chờ các loại ly khai đại đạo linh châu sau đó, làm cho vô thượng cùng thái thượng hai vị trưởng giúp hắn hộ pháp, sau đó ở an an tâm tâm độ kiếp. Ai có thể nghĩ thiên kiếp cư nhiên trực tiếp từ nơi này liền phủ xuống. Chẳng lẽ cái này cái gọi là đại đạo linh châu cùng thiên địa đại đạo có quan hệ gì? Đang nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân chợt phát hiện, cái kia mây đen đầy trời bỗng nhiên trong lúc đó phát sinh biến hóa. Nguyên bản đen thùi lùi một mảnh, dĩ nhiên từ từ biến thành đỏ thẫm. Nhìn dáng vẻ, có điểm giống hắn phóng ra thiên hỏa lưu tinh lúc hình thành đầy trời hỏa vân. Hơn nữa ở nơi này đầy trời hồng vân xuất hiện sau đó, cả vùng không gian nhiệt độ cũng không ngừng ở lên cao. Giờ này khắc này, Cố Lưu Vân cảm giác mình phảng phất đưa thân vào hỏa lò bên trong. Thân thể đều có một loại sắp hòa tan cảm giác. Chốc lát sau, cái kia vô tận hồng vân dĩ nhiên lại biến thành lửa cháy ngập trời. Cháy hừng hực ở tinh hải bên trên. Tràng diện thập phần đồ sộ. Cố Lưu Vân không rõ vì sao nhìn lấy một màn này. Không biết rõ ràng lần này rốt cuộc là cái gì thiên kiếp. Đúng lúc này, tại cái kia đầy trời trong ngọn lửa, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên. Thân ảnh kia bị lấy xích hồng sắc khôi giáp, toàn thân lại không có một tấc da rẻ cùng huyết nhục. Thay vào đó, phải không đoạn thiêu đốt hỏa diễm. Đợi thấy rõ ngọn lửa này thân ảnh sau đó, Cố Lưu Vân nhất thời lấy làm kinh hãi, đây rõ ràng là nghiệp hỏa chi linh. Là đại đạo chi linh một loại, nó cùng lôi thần chi linh cùng loại. Chỉ là nắm giữ lực lượng thuộc tính bất đồng mà thôi. Căn cứ phía trước chấn thế la sát cùng ba đồ tiên tử truyền thụ công pháp của mình, lúc này Cố Lưu Vân đối với đại đạo chi linh cũng coi như có sự hiểu biết nhất định. Lần này nghiệp hỏa chi linh cùng lần trước song trọng khi độ kiếp gặp được lôi linh bất đồng, cái kia lôi linh tuy là cũng huyễn hóa ra thân hình, nhưng chẳng qua là một vệt bóng mờ. Thực lực cùng chân chính đại đạo chi linh căn bản cũng không có khả năng so sánh. Nhiều nhất là một tàn thứ phẩm đại đạo chi linh. Nhưng lần này nghiệp hỏa chi linh, tuyệt đối là hàng thật giá thật. Tuy là còn kém rất rất xa ba đồ tiên tử ở Côn Ngô Sơn đỉnh chém giết lôi thần chi linh, nhưng trình độ khủng bố cũng không phải là bình thường thiên kiếp có thể so. Cố Lưu Vân lúc này đã không biết nên nói gì cho phải. Hắn bất quá chỉ là cái ngộ đạo kỳ tu giả mà thôi. Còn như đem đại đạo chi linh đều rời ra ngoài sao? Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối kháng chính diện nghiệp hỏa chi linh, vậy cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Liền tại Cố Lưu Vân khổ tư đối sách thời gian, bên tai bỗng nhiên vang lên một cái lười biếng thanh âm. Biểu hiện không tệ a, Lưu Vân đệ đệ. Cứ nhiên ở thời gian ngắn như vậy đã đột phá đến ngộ đạo cảnh R. Nghe được cái này thanh âm, Cố Lưu Vân trưởng ra khỏi một khẩu khí. Tỷ tỷ của ta u, ngươi xem như tỉnh ngủ. Ngươi nếu như không tới nữa, một hồi sẽ muốn cho đệ đệ ta nhặt xác. Ba đồ tiên tử nghe vậy, nhất thời phát ra tiếng cười khanh khách. Nhìn ngươi nói, nào có khoa trương như vậy. Bất quá là một cái nghiệp hỏa chi linh mà thôi. Cố Lưu Vân nhún vai. Đây thật là đứng nói không đau eo. Bất quá nếu nàng đã tỉnh, cái kia nghiệp ca linh phải có biện pháp giải quyết rồi. Bất quá tại giải quyết đường lớn này chi linh phía trước, Cố Lưu Vân vẫn là muốn kiếm minh bạch. Cái này nghiệp hỏa chi linh là thế nào tới? Dựa theo đạo lý mà nói, hắn đây một cái cảnh giới ngộ đạo tu giả, cho dù có thiên kiếp thể, cũng căn bản không khả năng trêu chọc tới đại đạo chi linh chứ. Chẳng lẽ là mình độ kiếp nhiều lắm, đại đạo pháp tắc ngại phiền toái, chuẩn bị nhất lao vĩnh giật. E đồ tiên tử lúc này mặc dù không biết người ở chỗ nào, thế nhưng chỉ dựa vào mượn đại đạo linh châu bên trong một cái linh thức, vẫn là chọn đọc đến rồi Cố Lưu Vân suy nghĩ trong lòng. Nàng cười cùng Cố Lưu Vân giải thích, cái này nghiệp hỏa chi linh sở dĩ sẽ xuất hiện, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Một là đường lớn này Linh Châu, bản chính là đại đạo pháp tắc ảnh thu nhỏ, thiên kiếp tự nhiên sẽ hiển lộ bây giờ chỗ này. Hai là đại đạo Linh Châu trên có ấn ký của ta. Người ở nơi này độ kiếp nói, đại đạo pháp tắc ở lẫn lộn dưới trạng thái, thiên kiếp tự nhiên sẽ tàn nhẫn một điểm. Cố Lưu Vân nghe đến đó, trong lòng gọi thẳng khá lắm. Nguyên lai đầu sỏ gây nên là ba đồ tỷ tỷ. Tựa hồ nghe được Cố Lưu Vân tiếng lòng, ba đồ tiên tử cười một tiếng. Người cũng không cần phải lo lắng, ta chỉ cần che giấu đại đạo pháp tắc đối với Linh Châu cảm ứng. Phía trước không nhìn cảnh giới quy tắc liền vẫn hữu hiệu. Người yên tâm xuất thủ liền có thể. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân gật đầu. Cái này còn tạm được. Đã không có chênh lệch về cảnh giới, hắn tự nhiên không sợ hãi. Cùng lúc đó, cái kia nghiệp hỏa chi linh đã đem đầy trời hỏa vân hoàn toàn hấp thu. Sau đó nó cả người hỏa quang lóng lánh. Một đạo cự đại viêm long ngưng tụ mà ra, gào thét hướng Cố Lưu Vân cuốn tới. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân không chút nào hoảng sợ. Nếu như khác đại đạo chi linh, hắn khả năng còn muốn phí chút tay chân. Nhưng cái này nghiệp hỏa chi linh, hắn lại không có phiền phức như vậy. Bởi vì nắm trong tay của hắn lấy cửu giới đệ nhất kỳ hỏa u huyền nghịch hỏa. Ở không nhìn cảnh giới dưới tình huống, mặc dù là nghiệp hỏa chi linh thiên hỏa, cũng vô pháp từ về chất lượng thắng được u huyền nghịch hỏa. Mắt thấy cái kia viêm long đã nhào tới trước mặt, Cố Lưu Vân không nhanh không chậm đem u huyền nghịch hỏa bao trùm đến rồi chính mình bên ngoài thân. Bên trên, mà cái kia viêm long ở gặp u huyền nghịch hỏa chi phía sau, trực tiếp đã bị cắn nuốt hết, không có thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nghiệp hỏa chi linh ở nhìn thấy một màn này sau đó, dường như cũng ngốc trệ khoảng khắc. Nhưng bản thể của nó chính là một đoàn hình người hỏa diễm, liền ngũ quan đều không có. Cố Lưu Vân tự nhiên cũng không nhìn thấy nét mặt của nó. Sau đó nghiệp hỏa chi linh dường như kịp phản ứng, quanh thân hỏa quang lần nữa tăng vọt, phát ra đệ nhị kích, đầy trời ngọn lửa hừng hực từ hư không hiện lên, giống như một mảnh hỏa diễm chi hải, hướng phía Cố Lưu Vân lật úp xuống. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân nhếch mép một cái, sau đó chậm rãi giơ tay lên cánh tay, hướng về phía cái kia đầy trời biển lửa, nhẹ nhàng mở miệng nói, thần thông yên diệt diễm hải. Theo thanh âm của hắn hạ xuống, nguyên bản bên ngoài thân bên trên che lấp u huyền nghịch hỏa bỗng nhiên bị kiềm hãm, sau đó bỗng nhiên tăng vọt. Sau một khắc, Cố Lưu Vân không gian chung quanh nhất thời hóa thành một mảnh màu đỏ thẫm biển lửa, chảy ngược sông về trên cao. Nguyên bản bị nghiệp hỏa chi linh thao túng đầy trời biển lửa, chỉ là vừa đối mặt đã bị trong nháy mắt thôn phệ. Liền liên nghiệp hỏa chi linh bản thân cũng bị cực nhiệt chuyển thành lạnh vô cùng u huyền nghịch hỏa, ở trong khoảnh khắc đóng băng. Thấy vậy một màn, Cố Lưu Vân mỉm cười, sau đó cách không hướng về phía nghiệp hỏa chi linh bỗng nhiên nắm tay, rào rào kèm theo băng toái âm thanh, nghiệp hỏa chi linh hóa thành một luồng khói xanh, chậm rãi tiêu tán ở tại trong hư không. Keng, chúc mừng ngươi thành công vượt qua thiên kiếp, gây ra thiên kiếp thể lịch kiếp mà sống hiệu quả. Keng, ngài toàn thuộc tính đã gấp bội trưởng thành. Keng, chúc mừng ngươi thành công vượt qua thiên kiếp, gây ra thiên kiếp thể nghịch thiên cải mệnh hiệu quả. Keng, ngài thu được kiếm đạo chi tử thiên phú. Giai, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.